chỉ là Lâm Vũ Nghi không thể chấp nhận mà thôi. Đi ra. Nàng lại quát lớn một tiếng. Nàng muốn tự rước lấy nhục, cho nàng một cơ hội. Trên đài cao tôn vị, Đông Thần Nguyệt cười nhạo nói. Nữ nhân này. Khương Phi Linh các nàng cũng cảm thấy phiền phức. Hơn nữa, đám hài tử trong đại tông chiến trường, lúc này cũng đang kêu gào vô cùng vang dội. Kết giới đại tông chiến trường đo không tính, đại thẩm không biết xấu hổ, trước Nguyên Linh Thạch, các ngươi còn dám giả bộ nai tơ sao? Lên đi. Xem các ngươi mấy trăm tuổi. Thật ra mà nói, tính khí của Khương Phi Linh ba người đều rất tốt. Nhưng bây giờ cũng bị Lâm Vũ Nghi và đám tiểu hài tử này chọc giận. Chưa đến 30, bị gọi đại thẩm. Điên rồi. Thật là nhàm chán. Lâm Tiêu Tiêu dẫn đầu, trực tiếp ra khỏi kết giới đại tông chiến trường, đứng trên Nguyên Linh Thạch. Thứ này, Đông Thần Nguyệt đã dùng qua. Có thể khảo nghiệm cốt linh, huyết linh, thịt linh, tuổi tác mệnh hồn. 24. Con số vừa hiện ra, vẻ mặt đắc ý của Lâm Vũ Nghi nhất thời cứng đờ. Chính nàng cũng không khống chế được, phát ra một tiếng kêu sợ hãi. 24. Còn nhỏ hơn cả khuê nữ Lâm Mang Mang của nàng. Trong đại tông chiến trường, một thiếu nữ mặc quần áo lục sắc nghe được con số này, bình khí trong tay trực tiếp rơi xuống đất. Cả người ngây dại. Đông Thần Nguyệt nói đúng, đây là Lâm Vũ Nghi tự rước lấy nhục. Tiếp đó, Khương Phi Linh và Vi Sinh Mặc Nhiễm cũng nhanh chóng đi lên, bước xuống. Tuổi thật của mỗi người đều không quá 30, hoàn toàn thỏa mãn điều kiện tranh đoạt sổ quốc bản. Tuy là ngoại tộc, nhưng cũng là con dâu Lâm gia, nắm giữ bài vị con cháu Lâm thị. Hơn nữa, Khương Phi Linh còn có ưu đãi thêm hai cấp kia. Luận về thân phận, làm chính thê của con trai trưởng, nàng còn cao hơn rất nhiều người. Tỷ như Lâm Mang Mang, nàng vì không phải con trai trưởng của Lâm Vũ Nghi, chỉ là con gái của mạch chủ, cũng chỉ có thể thêm hai cấp. Kết quả của kết giới đại tông chiến trường, bọn họ không muốn tin, nhưng Nguyên Linh Thạch của Lâm Vũ Nghi là tuyệt đối không thể chối cãi. Nói cách khác, việc tự rước lấy nhục của Lâm Vũ Nghi ngược lại giúp Khương Phi Linh các nàng tránh khỏi những nghi ngờ không ngừng về sau. Lâm Vũ Nghi, náo đủ chưa? Cút đi cho khuất mắt, đừng quấy rầy bọn nhỏ so đấu. Đông Thần Nguyệt nói. À, cảnh giới thì đủ rồi, nhưng các nàng có thể đánh đấm không? Lâm Vũ Nghi băng lãnh liếc Khương Phi Linh các nàng một cái. Không lớn lên ở ám tinh, không có huyết mạch vô lượng, không có tư nguyên và tổ tông tư nguyên của ám tinh, theo lý thuyết, dù có cảnh giới, những phương diện khác cũng chưa chắc theo kịp tiểu thiên tài Lâm gia. Có thể ở tuổi này, đạt đến cảnh giới này, chứng tỏ ba người các nàng đều là thiên tài cấp vô lượng, thuộc về tầng cao nhất của Lâm gia. Ba nàng dâu thiên tài cấp vô lượng, điều này có ý nghĩa gì, rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng. Người hiểu rõ, đã đang trầm tư. Trong trầm tư, không nhịn được nhìn Lâm Hạo, Đông Thần Nguyệt vài lần. Ông. Lâm Vũ Nghi hất tay áo, trở lại tôn vị trên đài cao, không thèm nhìn Đông Thần Nguyệt, trực tiếp nghịch bộ móng tay đỏ tươi của mình. Bầu không khí lập tức trở nên đối địch. Rất nhiều tiểu hài tử Lâm gia lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Phi Linh các nàng. Ai đụng vào các nàng, đánh cho đến chết, không cần khách khí. Thiếu nữ mặc quần áo lục sắc hung ác lên tiếng. Mẫu thân của nàng vì Khương Phi Linh các nàng mà mất mặt, trong lòng nàng hiểu rõ điều đó. Sổ quốc bản chi chiến, tiếp tục. Dưới sự an bài của trưởng bối, quyết đấu bắt đầu. Quả nhiên không sai, một số tiểu hài tử thần dương vương cảnh 7-8 giai, căn bản không phải đối thủ của ba người các nàng. Đây là lẽ thường. Để cho bọn hắn phách lối trước đi, đợi đụng phải tử đệ Lâm gia cùng cấp, bọn hắn chỉ biết khóc. Nhìn bài danh của Khương Phi Linh các nàng dần dần tăng lên, rất nhiều tiểu hài tử Lâm gia đầy căm phẫn, lửa giận trong lòng càng lúc càng lớn. Bất quá, đối thủ đối chiến sổ quốc bản là do kết giới tự động sắp xếp. Bọn họ cũng không có cách nào. Bọn hắn lớn nhanh như vậy, chắc chắn không có huyết mạch vô lượng, đối với loại người này, Mang Mang các nàng đều có thể vượt cấp khiêu chiến. Cái người gọi Khương Phi Linh kia, đoán chừng ngay cả một chiêu của Mang Mang cũng không đỡ nổi. Bọn hắn vận khí thật tốt. Chờ đó. Vì chuyện của Lâm Mộ, Khương Phi Linh các nàng vô cớ bị người ta hận. Các nàng càng dễ thấy, những người tốt hơn một chút của Lâm gia, đều không thể chấp nhận. Đây là điều không thể tránh khỏi. Lý Thiên Mệnh cũng rất đau đầu. Trước mắt Khương Phi Linh các nàng đã lọt vào top 50. Cuộc tỷ thí này sắp bước vào giai đoạn chung cực định bảng. Đảng thúc. Lý Thiên Mệnh hỏi. Huyết mạch vô lượng. Lâm Đảng nghiêng đầu, nói, cái này sao, là như vậy. Huyết mạch vô lượng chỉ là một thị tộc, gia tộc, tộc quần, sau khi đến ám tinh, truyền thừa ít nhất 100 vạn năm trở lên, mới sinh ra một loại huyết mạch quần thể. Một khi 80% trở lên người trong thị tộc quần thể nắm giữ loại huyết mạch quần thể này, bọn họ mới được tính là thị tộc ám tinh thực sự. Mới có tư cách ở lại ám tinh. Phải truyền thừa 100 vạn năm, mới có thể sinh ra loại huyết mạch quần thể này. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nói. Lâm Đản nói năng thấm thía, 100 vạn năm chỉ là cơ sở thôi, 5 triệu năm cũng có. Một người nắm giữ huyết mạch vô lượng rất dễ, nhưng muốn cả thị tộc truyền thừa, để hậu nhân vừa sinh ra đã có huyết mạch vô lượng, điều đó vô cùng khó khăn. Đặc điểm cơ bản của huyết mạch vô lượng là 80% hài tử trong tộc, vừa sinh ra đã phải có thiên tinh luân chi thể, vừa sinh ra đã là thượng thần, nếu không thai nhi mới sinh căn bản không thể chống cự trọng lực của ám tinh, vừa rời khỏi bụng mẹ, tại chỗ sẽ tử vong. Bởi vậy tự nhiên sàng lọc mà xuống, chỉ có thai nhi sinh ra nhiều đời cũng là thượng thần mới có thể sống sót, thai nhi thấp kém trực tiếp bị đào thải, bởi vậy tuần hoàn qua lại 100 vạn năm, một thị tộc mới có thể đặt chân tại ám tinh, truyền thừa, lớn mạnh. Ví dụ như kiếm thần Lâm thị chúng ta là gia tộc cổ lão của ám tinh, nhưng ngay cả tỷ lệ huyết mạch vô lượng của chúng ta cũng chỉ là 95%. Nói cách khác, cứ 100 thai nhi, ít nhất có 5 cái vì không kế thừa huyết mạch vô lượng của phụ mẫu mà chết yểu khi sinh ra. Tại ám tinh, sinh đẻ là một môn đại học vấn. Lâm Đản vô cùng cảm khái, khi nói chuyện, bộ râu cá trê kia bay lên bay xuống thật sự, Lý Thiên Mệnh quả thật có chút chấn kinh. Đây chính là chân tướng của trời sinh thượng thần. Vô lượng huyết mạch không phải trống rỗng mà xuất hiện, mà chính là nhiều đời người bị ám tinh tự nhiên lựa chọn. Tại thai nhi kỳ, nếu không hình thành thiên tinh luân chi thể, khi xuất sinh sẽ chết. Chỉ có kẻ ưu tú mới có thể sống sót. Dãy dụa qua nhiều đời như vậy, mọi người đều càng ngày càng ưu tú, thẳng đến tỷ lệ vô lượng huyết mạch đạt tới 80% trở lên, mới tính là có thể chân chính đặt chân tại ám tinh. Trước mắt, những hài tử Lâm gia này đều là trời sinh thượng thần. Bọn họ có thể có thiên phú như vậy, đều là do nhiều đời tổ tiên không chịu thua kém, đem huyết mạch tốt nhất lưu truyền tới nay, để tỷ lệ vô lượng huyết mạch của bọn hắn đạt tới 95%. Đản thúc, ám tinh có bao nhiêu nhân khẩu? Lý Thiên Mệnh hỏi. 1 triệu ức. Lâm Đản thuận miệng nói. Lý Thiên Mệnh tính toán một phen. Nhân khẩu tử diệu tinh có 1.000 tỷ. Nhân khẩu ám tinh, 1 triệu ức, là gấp 100 lần so với tử diệu tinh. Thế mà thể lượng ám tinh lại gấp 100.000 lần tử diệu tinh. Điều này nói rõ, nhân khẩu ám tinh, so với trong tưởng tượng của hắn, muốn ít hơn nhiều. Theo lý thuyết, ám tinh loại cao đẳng thế giới này nhất định sẽ hấp dẫn vô số người trước tới tu hành, nhưng vì sao chỉ có 1 triệu ức? Đáp án cũng là, người bình thường không có vô lượng huyết mạch, căn bản không có cách nào vĩnh viễn đặt chân, truyền thừa tại ám tinh. Kể từ đó, ám tinh tuy nhiên chỉ có 1 triệu ức người, nhưng tố chất mỗi người đều phi thường cao, viễn siêu thế giới phổ thông. Tăng thêm tư nguyên ám tinh cùng truyền thừa tổ tông mạnh hơn, mới sáng tạo ra sự phồn vinh chất lượng cao của thế giới này. Đây chính là chân tướng người ám tinh mạnh hơn. Thông qua Viêm Hoàng Đại Lục, mặt trời, ám tinh, cái này cấp 3 thế giới chênh lệch, liên quan tới thiên phú chi kém của nhân tộc, trong tâm lý Lý Thiên Mệnh dần dần có đáp án. Người Viêm Hoàng Đại Lục, đại đa số tu hành theo cảnh giới bình thường thú mạch cảnh bắt đầu, cả một đời muốn trở thành thượng thần, đều vô cùng khó khăn. Trên Thái Dương, chủng tộc cao đẳng nắm giữ thánh thể khi xuất sinh, tu hành theo thánh chi cảnh giới bắt đầu, hạn mức cao nhất cũng chỉ là đế tôn, tiểu thiên tinh cảnh. Mà vô lượng thị tộc trên ám tinh này, bọn họ nắm giữ tinh luân thần thể trời sinh khi xuất sinh, 1-2 tuổi liền có thể hình thành thần ý, trong 1 tỷ người tộc quần, có hơn 100.000 người, có thể thành tựu thần linh cao cấp vũ trụ. 3 cấp bậc thế giới này hình thành chênh lệch lớn như vậy, thiên phú chênh lệch giữa bọn hắn, thật sự lớn như vậy sao? Giữa người và người, thật sự có phân chia con kiến hôi và con voi. Lý Thiên Mệnh hiện tại cho ra kết luận cũng là, không phải. Thiên phú cá nhân, chỉ là một bộ phận nhân tố tạo thành cảnh giới kém. Quyết định phía trên hạng tu vi, còn có trình độ dồi dào của vũ trụ nguyên lực thế giới sinh sống, chỉ dẫn của trưởng bối, còn có truyền thừa thiên hồn mà tiền bối truyền xuống nhiều đời. Vân vân. So sánh với thiên phú cá nhân, truyền thừa thị tộc mới là nhân tố căn bản tạo thành chênh lệch cảnh giới. Nói thí dụ như vô lượng huyết mạch, tiểu hài tử trên ám tinh có vô lượng huyết mạch tổ tông, vừa ra đời đã nắm giữ thiên tinh luân chi thể, loại điều kiện này, phàm nhân Viêm Hoàng Đại Lục, nằm mơ cũng khó có khả năng nắm giữ. Đương nhiên, ở đây không phải là nói thiên tài ám tinh, thiên phú cũng không có gì đặc biệt. Bọn họ sàng chọn, truyền thừa qua nhiều đời, rất nhiều thứ đã trực tiếp ghi vào trong huyết mạch, nếu thiên phú không cao là không thể nào. Lý Thiên Mệnh chỉ cho rằng, loại thiên phú cao này cũng không có khoa trương như vậy trong cảnh giới kém thể hiện ra. Lấy Viêm Hoàng, ám tinh làm thí dụ. Điểm khởi đầu của hài tử ám tinh là điểm cuối mà hàng tỷ người Viêm Hoàng mơ ước. Tất cả mọi người là người, làm sao có thể như vậy? Chân tướng cũng là, hài tử ám tinh, tiền bối tại hàng tinh nguyên cấp 6 truyền thừa trăm vạn năm trở lên, sàng chọn qua nhiều đời, hưởng thụ tư nguyên đỉnh cấp ám tinh, có vô số tiền bối thiên hồn chỉ đường thay. Huyết mạch, song trọng bạo phát tư nguyên, mới tạo thành chênh lệch cực lớn giữa người và người. Đây chính là chân tướng vũ trụ. Chính vì vậy, Lý Thiên Mệnh nhìn bọn trẻ Lâm gia trời sinh thượng thần trước mắt, tâm tình của hắn đã nới lỏng rất nhiều. Vì cái gì bọn họ tôn kính tổ tiên như vậy? Bởi vì hết thảy trong huyết mạch đều là truyền thừa xuống trong phấn chiến vô số đời tổ tiên. Truyền huyết mạch bên trong, tư nguyên truyền bên ngoài, mới có thể hơn người một bậc. Cho nên những hài tử này, bọn họ không chỉ đơn thuần là một cá thể. Trên thân mỗi người bọn họ, mỗi một cái giới tử, đều là tác phẩm nghệ thuật do tiền bối tạo ra. Tổ tiên Lâm thị đến cùng huy hoàng đến mức nào, nhìn phẩm chất con cháu là biết. Nếu như về sau đụng tới thị tộc thần linh cao cấp vũ trụ vừa ra đời, ta đoán chừng cũng không ngoài ý liệu, thị tộc người ta rất có thể đã có truyền thừa vô số ức năm, thời không vũ trụ xa xưa như vậy, tình huống thế nào cũng có thể. Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm. Đương nhiên, một thị tộc, thật có thể truyền thừa nhiều ức năm như vậy. Lý Thiên Mệnh biểu thị hoài nghi. Vũ trụ sinh diệt, vô tình nhất. Nói thật, hắn vợ đang đại sát tứ phương, hắn lại cùng Lâm Đảng đối thoại, sau đó xuất thần suy nghĩ, cái này có chút không chịu trách nhiệm. Ngẩn người cái gì đấy? Phong Chất Nhi. Vợ ngươi đụng phải cọng rơm cứng rồi. Lâm Đảng bỗng nhiên rống lên một câu bên tai, khiến Lý Thiên Mệnh giật nảy mình. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, mới phát hiện chiến trường Đại Tông Lâm Thị đã sôi trào lên. Vòng thứ mấy hiện tại? Lý Thiên Mệnh hỏi. 16 tiếng top 8. Vợ ngươi đụng tới khuê nữ bảo bối Lâm Mang Mang của mạch chủ thứ 7 Lâm Vũ Nghi, đối phương khí thế hung hung a, người không khẩn trương sao? Lâm Đảng hỏi. Đều top 8 rồi à? Lý Thiên Mệnh giờ khóc giờ cười. Hắn chỉ xuất thần một chút, không nghĩ tới tiến triển nhanh như vậy. Quét nhìn một vòng, hiện trường này xác thực vô cùng nóng nảy. Trên chiến trường lớn nhất kia, Khương Phi Linh cô đơn mà đứng, quần áo bay tán loạn, đẹp đến mức điên đảo chúng sinh. Mà ở trước mặt nàng là một tiểu nha đầu phiến tử hung hăng càng quấy. Nàng khoanh tay, sắc mặt âm trầm, trong ánh mắt cất giấu vẻ khinh bỉ, cảm giác mười phần cần ăn đòn. Lý Thiên Mệnh nhìn mặt trái của nàng. Lâm Mang Mang, tiểu thiên tinh cảnh cấp thứ nhất. Hắn mèo, một tiểu nha đầu phiến tử, cường như tinh vũ đế tôn. Đây chính là vô lượng huyết mạch. Đây là khuê nữ Lâm Vũ Nghi. Vậy xem kịch vui đi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Tự tin như vậy à, Lâm Đảng bắt đầu mong đợi. Ngươi mở to hai mắt ra mà nhìn là được. Lý Thiên Mệnh nhìn hắn một cái nói. Ta mẹ nó đã mở lớn nhất rồi. Lâm Đảng phát điên nói. Đôi mắt này, thật nhỏ. Trong vạn chúng chú mục, Khương Phi Linh đánh giá tiểu cô nương khoanh tay, mũi vẫn lên trời trước mắt. Mang Mang, đánh nổ cái đại thẩm này. Đánh rụng hàm răng của nàng. Bắt hoa mặt của nàng. Thiêu hủy tóc của nàng. Chung quanh chiến trường, một đám chúng tiểu cô nương thật lớn, dương nanh múa vuốt, hung tợn nhìn Khương Phi Linh. Trong đó có mấy người, vừa mới bị Khương Phi Linh đánh bại. Các nàng tập trung ở thần dương vương cảnh cấp 9 trở xuống, thua tiểu thiên tinh cảnh không tính là gì, cho nên ôm lấy hy vọng vô cùng lớn đối với Lâm Mang Mang. Khương Phi Linh nhìn đám hài tử này, có chút im lặng. Rõ ràng là người đồng lứa, các nàng cũng rất mạnh, nhưng tính cách quá non nớt. Con nhà nghèo sớm biết lo liệu việc nhà. Đối với vô lượng huyết mạch mà nói, 30 tuổi chỉ là kỳ trẻ nhỏ, bọn họ cho phép sống trong trứng nước, nói bừa hồ nháo. Sau 30 tuổi, bọn họ mới sẽ từ từ tiến vào xã hội, bắt đầu sờ soạn lần mò. Hiện tại nha, cũng chỉ sẽ kéo bè kết phái, rất thích tranh đấu tàn nhẫn. Đại thẩm, ngươi sợ sao? Lâm Mang Mang hung hăng trừng mắt nhìn Khương Phi Linh một chút, ánh mắt rơi vào lồng ngực của nàng, sau đó nhìn lại vùng đất bằng phẳng của mình một chút, nhất thời mười phần im lặng. Các nàng cùng tuổi. Mẹ ta kể, không đến 30 tuổi, đều vẫn là trẻ sơ sinh. Ta lại nghe nói, muốn có nam nhân, cái này mới sẽ lớn như vậy. Ha ha, cho nên ta muốn hỏi ngươi, ngươi tuổi còn trẻ, đến cùng có mấy nam nhân rồi? Không biết e lệ sao? Cợt nhã. Tiện. Còn leo lên Lâm gia. Lâm Mang Mang buồn nôn nói. Khương Phi Linh rất là im lặng. Nói hết rồi à, nàng hỏi. A Phi, hôm nay ta phải lột sạch ngươi, làm cho tất cả mọi người nhìn xem ngươi có bao nhiêu tiện. Lâm Mang Mang mắt bốc hồng quang nói. Nói thật, ngoài việc đứng ở điểm cao đạo đức chỉ trích Khương Phi Linh, trong lòng nàng khẳng định sinh ra ghen ghét đối với dung mạo, tư thái của nàng. Không cần thiết à, ta và ngươi không cừu không oán, làm gì oán hận ta như vậy? Khương Phi Linh có chút đau đầu. Tuy nhiên cùng tuổi, nhưng nàng cũng coi đối phương là tiểu hài tử. Bởi vì dung mạo ngươi liền trở nên tiện. Lâm Mang Mang cười khẩy nói. Ha ha. Đám tiểu tỷ muội chung quanh nàng đều cười, kêu càng hung. Nữ nhi mạch chủ thứ bảy. Thật không có giáo dục. Khương Phi Linh nhếch miệng. Chuyện Lâm Mộ, nàng làm dâu Lý Thiên Mệnh, trong lòng cũng tự nhận chịu thiệt thôi. Nhưng tiểu cô nương này quả thực khinh người quá đáng, nàng bởi vậy cũng toát ra một ít hỏa khí. Người nói ta không có giáo dục. Người muốn chết. Lâm Mang Mang ngược lại giận dữ, trong tay nàng quất ra một thanh trường kiếm màu xanh, rõ ràng là trật tự thần binh cửu giai, có thể so với thần tội kiếm. Đinh. Trường kiếm mang theo hồng thanh điện kiếm, thân thể nho nhỏ Lâm Mang Mang bộc phát ra nguyên lực tinh luân kinh khủng. Một kiếm giết ra, kiếm ảnh đầy trời ùn ùn kéo đến, bao phủ toàn bộ chiến trường đại tông. Xem ra, nàng ngay cả kiếm thú cũng không muốn dùng. Một chiêu ra, rất nhiều trưởng bối Lâm thị đều tán thưởng, nhìn Lâm Vũ Nghi với ánh mắt khâm phục. Trong điện thạch hỏa quang này, phía sau Khương Phi Linh, đột nhiên xuất hiện tia chớp hoàn toàn trắng xóa xen lẫn nguyên dịch. Thân phận nguyên dịch tộc của nàng đã được đánh dấu trong thẻ con cháu Lâm thị. Đây là Thiểm Linh Thiên Dực. Thiểm Linh Thiên Dực vừa ra, toàn thân Khương Phi Linh tắm rửa trong tia chớp thánh khiết màu trắng. Điều này khiến nàng trông càng thêm xuất chúng, mặc kệ là dung mạo hay khí độ, đều không ai có thể so sánh, như nữ thần Vân Trung. Ầm ầm. Thanh kiếm Lâm Mang Mang mang theo hồ quang điện giáng xuống, kiếm cương ngưng tụ thiên trọng. Thế mà, Khương Phi Linh lại đột nhiên biến mất ở trước mắt nàng. Người quá chậm. Lâm Mang Mang vừa sửng sốt một chút, bên tai thì truyền đến thanh âm như vậy. Ông. Thiểm Linh Thiên Dực lóe lên, Khương Phi Linh xuất hiện trước mắt. Chê. Lâm Mang Mang khẩn cấp thu kiếm. Thế mà, nàng lại cảm giác toàn thân mình lâm vào vũng bùn. Trên thanh kiếm của nàng, bỗng nhiên bám vào vô số các thời gian chảy, đem thanh kiếm này lôi kéo về phía trước, trong thời gian ngắn căn bản không thu lại được. Đừng tu luyện, trước bồi dưỡng tố chất đi. Khương Phi Linh hời hợt một câu, trên tay phải hiện lên lực lượng màu xanh lam, nguyên dịch phía sau nhất thời hóa thành thủy tinh lam toản thiên dịch. Ba. Một bàn tay của nàng nhất thời trúng đích vào mặt Lâm Mang Mang. Lam thủy tinh đâm vào. Khuôn mặt non nớt mà cay nghiệt này của Lâm Mang Mang nhất thời bị đâm thành tổ ong vò vẽ, máu me đầm đìa. Oanh. Qua a, Lâm Mang Mang đau kêu một tiếng, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập xuống đất, dương lên bụi đất vô tận. Đất đai dưới chân nhất thời nổ ra vết nứt lưới kiếm tiện. Nàng đau đến nước mắt như mưa, vừa ngã xuống đất liền đứng dậy. Leo được đến lưng chừng, nàng bỗng nhiên thấy Khương Phi Linh ngay trước mắt. Trong khoảnh khắc, dung nhan khuynh thành hoàng mỹ ấy khiến Lâm Mang Mang kinh hoàng. Oanh. Khương Phi Linh không hề dừng lại, một quyền đánh thẳng vào bụng Lâm Mang Mang, trực tiếp đánh tiểu hài này văng ra, đâm vào chiến trường của Đại Tông. Suýt chút nữa bay lên đài cao. Phốc. Lâm Mang Mang ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu đen. Nàng đứng lên chưa đi được hai bước, liền ngã xuống, hôn mê bất tỉnh, hiển nhiên ngũ tạng lục phủ đều bị thương. Trên mặt những vết thương do ngọc xanh đâm ra, lít nhà lít nhít, khiến người tê da đầu. Lâm Mang Mang, chiến bại. Quá nhanh. Quá mạnh. Nhiều người còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Khương Phi Linh thu hồi nguyên dịch, từ không trung rơi xuống. Tóc dài và váy tung bay, khiến người vừa ghen ghét, vừa ngưỡng mộ. Nhìn lại Lâm Mang Mang, nằm rạp trên mặt đất, bất động. Chật vật, thảm hại, không thể diễn tả. So sánh như vậy, quả thực quá rõ ràng. Lần sau có cơ hội đối đầu ta, tranh thủ dùng kiếm thú đi, nếu không người khác lại bảo ta thắng không oai hùng. Khương Phi Linh vốn không phải người thích gây sự, nhưng cũng bực bội vì bị mắng. Nói xong câu này, nàng rời khỏi chiến trường. Đám tiểu tỷ muội của Lâm Mang Mang sợ hãi nhường đường cho nàng đi. Toàn bộ chiến trường vẫn tĩnh mịch. Mấy đứa trẻ nhìn Khương Phi Linh, vẻ khinh thường ban đầu hoàn toàn biến mất, ai nấy nuốt nước bọt, nhìn nhau kinh hãi. Các bậc phụ huynh ở xa, khỏi phải nói. Ít nhất hơn nửa số người đứng dậy, ngây người nhìn cảnh tượng này. Tuy Lâm Mang Mang chưa dùng kiếm thú, nhưng thật ra, thời gian để kiếm thú từ cộng sinh không gian đi ra cũng không có, chẳng khác nào bị giết. Điều này càng cho thấy sự chênh lệch quá lớn giữa hai người. Họ nhìn Khương Phi Linh, rồi nhìn Đông Thần Nguyệt, cau mày. Cháu dâu của nhị gia, có chút thú vị. Nàng không phải ám tinh, không có vô lượng huyết mạch. Ta không tin. Có vài đứa trẻ phát triển nhanh hơn thôi. Mầm mống tốt như vậy, nhị gia đào đâu ra? Không phải cùng Lâm Phong bị bắt về sao? Vừa rồi còn cười nhạo Lâm Hao và Đông Thần Nguyệt, giờ họ có chút câm lặng. Mang Mang. Lâm Vũ Nghi ôm lấy con gái. Thấy cả khuôn mặt con gái tím bầm. Nhìn thấy thảm trạng của con gái ở cự ly gần, sát khí của nàng càng bốc lên ngùn ngụt. Lâm Vũ Nghi là người dễ nổi nóng. Nàng có thể thua bất cứ ai, nhưng không thể thua người mà nàng khinh bỉ, nên giờ nàng cực kỳ phẫn nộ, uất ức. Bất quá. Thực ra, Lâm Mang Mang chỉ bị thương ngoài da, không ảnh hưởng đến người trẻ tuổi. Lâm Vũ Nghi vẫn run rẩy vì tức giận. Nàng giao Lâm Mang Mang cho thuộc hạ, bảo đưa về, rồi mặc lạnh, trở lại đài cao. Lâm Vũ Nghi. Đông Thần Nguyệt gọi nàng. Có việc. Lâm Vũ Nghi nhìn nàng u ám. Con gái ngươi vô dụng quá, tranh thủ sinh thêm vài đứa đi. Đông Thần Nguyệt mỉm cười nói. Ngươi. Lâm Vũ Nghi nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt tay, nhưng nhìn thấy khô lâu quải trượng của Đông Thần Nguyệt, nàng chỉ có thể kìm nén phẫn nộ. 100 năm, ngươi mới được đắc ý một lần. Nhưng 2, 3 thiên tài vô lượng cấp, lại còn là dâu ngoại tộc, có thể thay đổi gì? Có thể cho hai mặt sinh ra người Lâm gia song lục nhật phú. Lâm Vũ Nghi cười lạnh, ngồi xuống. Không khí càng căng thẳng. Có thể thấy, dù Lâm Vũ Nghi nói thế nào, việc hai mạch đột nhiên có thêm 3 người cháu dâu như vậy vẫn khiến toàn bộ kiếm thần Lâm thị mở mang tầm mắt. Một góc chiến trường. Một thanh niên áo xanh đứng trong bóng tối, ánh mắt như rắn độc nhìn Khương Phi Linh và Lý Thiên Mệnh. Chính là Lâm Kiếm Tinh. Bên cạnh hắn, có một tiểu thiếu niên. Hắn mặc kiếm bào đen in hình sao, tóc đen nhánh, mày trắng, sống mũi cao thẳng như thanh kiếm treo lơ lửng. Khác với Lâm Mang Mang, hắn rất lạnh lùng. Dù thấy Lâm Mang Mang chiến bại, mắt hắn cũng chỉ hơi rung lên. So với những đứa trẻ trên chiến trường, hắn có vẻ trưởng thành hơn nhiều. Tiểu Phách, ta có chút hối hận. Lâm Kiếm Tinh nói. Kiếm Tinh ca, huynh hối hận gì? Thiếu niên Lâm Tiểu Phách hỏi. Trước đây không lâu, 4 người này mạng nằm trong tay ta, ta có thể hủy diệt tất cả của bọn họ chỉ bằng một ý niệm, nhưng ta nóng lòng muốn cả Lâm thị phỉ nhổ họ, nên đã mang họ về. Ai ngờ, 3 nữ nhân kia chưa đến 30. Lâm Kiếm Tinh nói. Đúng vậy. Khi đó, các nàng chưa có danh phận, không tính là dâu Lâm gia, Kiếm Tinh ca có thể tùy ý xử lý họ. Lâm Tiểu Phách nheo mắt nhìn Khương Phi Linh, bỗng nhiên cười, nói, thật đẹp, rất khiến người ta rung động. Kiếm Tinh ca quá chính trực, nên không muốn nhìn mỹ nhân, đổi lại là ta, cái gọi là Lâm Phong kia chỉ có thể nhìn ta khi dễ nữ nhân của hắn. Ngươi. Lâm Kiếm Tinh vỗ đầu hắn, im lặng nói, thằng nhóc, mọc đủ lông chưa? Mà dám nói vậy. Lần trước các ca ca dẫn ta đi chơi, ta đã thử mùi vị phụ nữ. Thật, quá mỹ diệu, dù các nàng tìm cho ta cô nương không đủ xinh đẹp, nhưng rất biết chiều chuộng. Lâm Tiểu Phách nói. Im miệng đi, đừng có la cà với bọn họ, nếu cha ngươi biết, sớm muộn gì cũng đánh ngươi nát xương. Tuổi này nên chuyên tâm tu kiếm, nếu không song lục nhật phú cũng sẽ phí hoài. Trước 100 tuổi đừng nghĩ nhiều đến chuyện nữ nhân, lỡ dở tu hành. Trước khi thành cao cấp thần linh, khả năng truyền thừa của chúng ta rất yếu, nên Lâm thị cấm sinh con dưới 500 tuổi, vì dễ sinh ra đứa trẻ không có vô lượng huyết mạch, sinh ra cũng như xác chết. Hiểu chưa? Ngươi còn nhỏ, nữ nhân, còn xa vời lắm. Trừ khi ngươi không là mạch chủ, mà trở thành tuyệt thế cường giả truy cầu. Lâm Kiếm Tinh nghiêm túc nói. Biết rồi, Kiếm Tinh ca. Đến tuổi huynh, ta tối thiểu cũng mạnh hơn huynh. Lâm Tiểu Phách biểu môi nói. Cứ chờ xem, đừng chỉ khoác lác. Lâm Kiếm Tinh nhún vai nói. Ánh mắt hắn tiếp tục nhìn Khương Phi Linh, nhớ lại lời Lâm Tiểu Phách. Mỹ nhân này, hắn từng có thể dễ dàng có được. Chỉ là lúc đó chỉ nhớ đến thù hận của Lâm Mộ. Bây giờ bỏ lỡ, có chút tiếc nuối. Thực ra cũng vì ban đầu không biết tuổi các nàng nhỏ như vậy, thiên tài như vậy, vô thức cho rằng các nàng là hạng người thấp kém, nên không có ý nghĩ gì. Lâm Kiếm Tinh lắc đầu, không muốn nghĩ nhiều. Hắn chuyển chủ đề, hỏi, 3 người đứng đầu sổ cúc bảng được thưởng gì? 3 người đứng đầu. Có nhiều lắm, người đứng đầu sẽ trực tiếp thành tứ cấp đệ tử. Lâm Tiểu Phách nói. Tứ cấp đệ tử. Vẫn như quy củ. Lâm Kiếm Tinh nói. Đúng. Ta là con út của mạch chủ, chỉ được thêm nhị cấp quyền hạn. Mấy năm trước ta còn nhỏ, không vào được top 3, nên giờ mới là đệ tử cấp 3, đợi ta lên tứ cấp, thêm nhị cấp nữa, là vào được tổ hồn giới tầng 6. Đến lúc đó, tốc độ tu luyện của ta sẽ bùng nổ. Ta còn 6 năm bùng nổ, phụ thân bảo ta nhanh chóng vào tầng 7, nên trận này ta nhất định phải vào top 3, nhất định phải nhất. Lâm Tiểu Phách mắt sáng rực nói. Phải cố gắng hơn nữa. Với thiên phú của ngươi, sau này còn có cơ hội vượt qua tam ca của ngươi, trở thành con trai trưởng của ngũ mạch, người thừa kế. Đến lúc đó, ngươi được thêm tam cấp. Lâm Kiếm Tinh nói. Ta sẽ cố gắng, tam ca. Lâm Tiểu Phách khẽ cắn môi. Có vài chuyện rất vô lý, như Lâm Phong kia, trăm tuổi chưa tới tiểu thiên tinh cảnh, lại làm con trai trưởng tông tộc, được thêm tam cấp. Quá bất công. Ta nhất cấp cũng không được thêm, nếu không đã vào tầng 7. Lâm Kiếm Tinh bất bình. Thật buồn nôn. Nhị Mạch, thật buồn nôn. Lâm Tiểu Phách nói. Thôi, lười nói. Mấy nữ nhân kia dù thiên tài đến đâu, cũng không liên quan đến Lâm Phong phế vật, đợi các nàng thăng tiến nhanh, sớm muộn gì cũng đá hắn ra, lúc đó xem hắn còn đắc ý được không. Lâm Kiếm Tinh cười lạnh. Biết đâu đến lượt ta. Lâm Tiểu Phách cười đùa nói. Hàng đã sai rồi, ngươi muốn. Lâm Kiếm Tinh cười. Ai bảo không thể nhấm nháp một chút. Lâm Tiểu Phách hỏi lại. Ngươi đi luôn đi. Tiểu Tinh quái, nếu ngươi vượt qua ta về tính tình, ta gọi ngươi là ca. Lâm Kiếm Tinh dở khóc dở cười nói. Nói rồi nhé, đến lúc đó không được nuốt lời. Lâm Tiểu Phách chân thành nói. Chờ đấy, nhóc con. Lâm Kiếm Tinh lắc đầu cười. Đúng rồi, ngoài thăng tứ cấp đệ tử, còn thưởng gì nữa không? Lâm Kiếm Tinh hỏi. Có, ba người đứng đầu được công đức điểm, 1.600, 300. Ngoài ra còn có vạn tinh thần nguyên, ba người đứng đầu được 6, 3, 2 cái. Tùy ý chọn. Lâm Tiểu Phách nói. Kiếm thú của ngươi chưa có vạn tinh đúng không? Lâm Kiếm Tinh hỏi. Hôm nay đánh xong thì có. Lâm Tiểu Phách nói. Vậy phải giữ chắc vị trí số 1. Mới có 6 cái vạn tinh thần nguyên. Lâm Kiếm Tinh nói. Chúc lòng thành, cha ta bảo ta chiếm vị trí số 175 liền. Lâm Tiểu Phách nói. Cha ngươi thật không hổ là đường chủ giới lực đường, công bình công chính, ngươi đường đường là song lục nhật phú, mà ông ấy không cho ngươi vạn tinh thần nguyên trước. Lâm Kiếm Tinh cảm khái nói. Không công chính thì sao phục chúng? Vì vậy, chúng ta càng phải ưu tú hơn. Lâm Tiểu Phách tự hào nói. Ha ha, có cha tốt, không tầm thường. Lâm Kiếm Tinh giơ ngón cái lên. Hắn Lâm Kiếm Tinh, không có cha. Hắn sinh ra, cha liền mất. Hai người đang cười thì một tiểu thiếu niên đến gọi. Tiểu Phách, đến lượt ngươi, top 8 vào tứ cường. Thắng trận này là vào top 3. Ta đợi lâu lắm rồi. Lâm Tiểu Phách đứng dậy, vỗ vỗ kiếm bào, hật hững hỏi, đối thủ là ai? Dâu của Lâm Phong, ba nàng dâu của hắn đều vào top 8. Thiếu niên nói. Vậy đối thủ của ta là ai? Lâm Tiểu Phách mắt sáng lên. Chơi huyễn thần, cảnh giới chỉ là tinh tướng thần cảnh, huyễn thần rất quái. Thiếu niên nói. Nàng. Lâm Tiểu Phách có chút thất vọng. Hắn muốn đối đầu với Khương Phi Linh, người đã đánh bại Lâm Mang Mang. Hắn cho rằng, nàng là người khiến người ta rung động nhất trong số các nàng dâu của Lâm Phong 8 vào 4. Đây là trận chiến quan trọng nhất trước định bảng. 8 người đứng đầu, ngoại trừ Lâm Tiêu Tiêu cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm, trên cơ bản đều là tiểu thiên tinh cảnh. Lâm Mang Mang vốn là trước 3 đứng đầu, nhưng lại bị đào thải sớm. Ông là đệ nhất đứng đầu Lâm Tiểu Phách, vào lúc này đụng phải Vi Sinh Mặc Nhiễm. Trận chiến này tuyệt đối thu hút ánh mắt. Vi Sinh Mặc Nhiễm tuy chỉ có tinh tướng thần cảnh, nhưng huyễn thần chi uy của nàng vừa rồi đã phô diễn qua, sớm đã cùng Khương Phi Linh như nhau, gây nên chấn động toàn trường, thu hút vô số ánh mắt nghi hoặc, kinh dị. Nhưng, nàng kỳ thật còn chưa vận dụng hai đại huyễn thần mạnh nhất. Chỉ dựa vào Vô Mộng Tiên Quân Vô Mộng Tinh Hải huyễn thần, nàng đã dứt tiếng top 8. Phải biết, Vô Mộng Tinh Hải huyễn thần này biến hóa vô số tinh hải cá voi, vần quanh bên cạnh thân, có thể so sánh thiên thư, vương bút, lộng lẫy, mộng huyễn vô cùng. Là huyễn thần tu luyện giả, Vi Sinh Mặc Nhiễm đối với Lâm gia tử đệ đã có một tầng sắc thái thần bí. Lúc này, nàng và Lâm Tiểu Phách mặt đối mặt đứng tại phía trên chiến trường này, kim châm so với cọng râu. Người vây xem, trong lòng hỏa nhiệt. Tiểu Phách là toàn bộ Lâm thị 30 tuổi phía dưới duy nhất song 6 thiên phú, nhất định là tương lai 6 năm bá bảng. Lâm Phong ba nàng dâu này đều quá phách lối, đã đến lúc để Tiểu Phách từng người giáo huấn các nàng. Chung quanh thiếu niên, thiếu nữ, dường như hóa thân thành Lâm Tiểu Phách, đem phẫn uất, không cam lòng trong nội tâm, đều truyền cho hắn. Thế mà, Lâm Tiểu Phách lại không kích động, cũng không xúc động phẫn nộ. Nụ cười trên mặt hắn, chắp tay sau lưng, xem xét kỹ Vi Sinh Mặc Nhiễm. Vi Sinh. Mặc Nhiễm tỷ tỷ, tên ngươi thật dễ nghe. Trong mắt hắn, nữ tử có mái tóc dài màu xanh lá cùng đôi mắt, mặc váy dài, tư thái trơn mềm như cá, rất có phong tình không thuộc về ám tinh dị tộc. Lâm Tiểu Phách tới gần nhìn kỹ, phát hiện nàng rất có sức hấp dẫn. Đôi chân dài này, thậm chí càng khiến thiếu niên tuổi này lòng ngứa ngáy khó nhịn. Chỉ tiếc,

từ những lỗ thủng hình lục giác này tràn vào bên trong hình cầu, rồi từ những lỗ thủng còn lại lưu chuyển ra. Sinh sôi không ngừng, vĩnh viễn không có điểm dừng. Lý Thiên Mệnh không biết, loại kết cấu kỳ quái này có thâm ý gì. Dù sao, hắn nhìn đến tê cả da đầu. Đối với hắn, hắn cảm nhận rõ ràng, đây chính là bản nguyên nhất của thiên địa vũ trụ. Nó chẳng những là hạch tâm vũ trụ, cũng là hạch tâm của tất cả tu luyện giả. Không có nó, liền không có nguyên lực vũ trụ. Hơn nữa, những lỗ thủng hình lục giác kia, cùng lân phiến hình lục giác trên hắc ám tí của Lý Thiên Mệnh, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đây giống như một hình dáng hoàn mỹ. Vài trăm hình lục giác có thể tạo thành một tổ ong dày đặc. Vô số hình lục giác lại có thể tạo thành cái gì? Đồ vật tồn tại trong hạch tâm thiên hồn của Lâm Tu Chi, khiến Lý Thiên Mệnh nhìn đến than thở, tinh thần bay bổng. Đây là lần đầu hắn nhìn thấy nó. Trước kia thiên hồn đế tôn rất dễ dàng bị hắn nhìn thấu hoàn toàn, căn bản không có loại đồ vật này. Thiên hồn của Lâm Tu Chi, sở dĩ tồn tại đồ vật này, sở dĩ giúp hậu nhân thông ngộ áo nghĩa tu luyện mạnh hơn, thân cận hơn với đạo của thiên địa vũ trụ, là bởi vì hắn là vũ trụ cao cấp thần linh. Nói cách khác, đồ vật có lỗ thủng hình lục giác, giống như tổ ong hình tròn này, cũng là căn bản của vũ trụ cao cấp thần linh. Lâm Kiếm Tinh, Công Thâu Định đều có thứ này. Cho nên, bọn họ mới mạnh đến vậy. Mới có thể áp chế mỗi một đơn vị giới tử của Lý Thiên Mệnh, khiến Lý Thiên Mệnh khó khăn trong việc động đậy. Lý Thiên Mệnh khát khao hiểu rõ bước kế tiếp của tu hành. Cho nên trước khi đến tổ hồn giới, hắn đã hỏi Đông Thần Nguyệt. Đông Thần Nguyệt cho rằng, trước khi đến tiểu thiên tinh cảnh, hắn không cần thiết phải hiểu sâu hơn. Nhưng, nàng vẫn sơ lược, miêu tả một chút bước kế tiếp tu hành của vũ trụ thần linh cho Lý Thiên Mệnh. Câu nói đầu tiên của Đông Thần Nguyệt khiến Lý Thiên Mệnh đinh tai nhức óc. Nàng nói, vô số tiền nhân, tiền bối, thông qua cả đời truy đuổi nói cho chúng ta biết, con đường tu hành của vũ trụ thần linh thực ra là con đường thân hóa vũ trụ. Không ai đến được cuối cùng của tu hành, nhưng tất cả những người mở đường đều biết, cuối cùng của tu hành là một người, thành thiên địa vũ trụ. Tất cả hàng tinh nguyên trong thiên địa vũ trụ, mặc kệ lớn nhỏ, đều là một giới tử của một người. Ngươi đêm nhìn thiên tượng, những tinh hà, tinh hệ kia có giống huyết mạch trong cơ thể chúng ta không? Đông Thần Nguyệt sâu sắc nói. Làm sao có thể? Đó là phản ứng đầu tiên của Lý Thiên Mệnh sau khi nghe câu này. Đông Thần Nguyệt cười, nàng lắc đầu, hé miệng nhìn thiếu niên này, ý vị thâm trường nói, chờ ngươi đến tổ hồn giới, tiếp xúc đến đồ vật trọng yếu trong truyền thừa thiên hồn, ngươi sẽ biết thật giả. Hiện tại, Lý Thiên Mệnh đã thấy. Những lỗ thủng hình lục giác, sự lưu chuyển lực lượng vô hạn của nó, đều khiến người ta tê cả da đầu. Cái đồ vật cổ quái này, nó là cái gì Đông Thần Nguyệt nói, vật này có rất nhiều tên. Có người nói nó là thiên đạo, có người nói nó là vũ trụ pháp tắc. Nhưng nó còn có một cái tên chuẩn xác hơn, sâu xa hơn. Thứ nắm giữ hình sáu cạnh, có lỗ thủng như hình cầu thang tổ ong này, tên của nó gọi là trật tự. Toàn bộ trật tự tinh không, đều dùng nó để mệnh danh. Tồn tại ở hàng tinh nguyên, thần tai, vũ trụ thiên nguyên, thiên địa thần khoáng, thảo mộc thần linh, những thần vật phía trên trật tự thần văn, chính là sự kéo dài của trật tự. Nói cách khác, thứ trước mắt thấy được, sờ được này, nó là thực thể hóa của quy tắc căn bản vũ trụ. Lý Thiên Mệnh vẫn cho rằng, vũ trụ pháp tắc là thứ vô hình. Kỳ thật, nó cũng có thể có hình dạng. Có hình dạng, thấy được, sờ được, đó chính là trật tự. Toàn bộ thần linh cao cấp tu hành, đều xoay quanh việc hiển hóa trật tự. Nó là trật tự của vũ trụ. Vô số trật tự vũ trụ, khống chế vận chuyển của thiên địa vũ trụ, chế định chuẩn tắc luân hồi sinh lão bệnh tử, sáng tạo ra nhi nữ tình trường, vạn vật tưởng tượng. Kết giới thiên thần văn, đến từ trật tự thần văn, mà trật tự thần văn ở khắp mọi nơi, thì diễn sinh từ trật tự. Thế giới này vì sao gọi là trật tự tinh không, chính là vì lý do này. Vì sao vũ trụ phản diện gọi là vô tự thế giới, nói rõ thế giới kia, không có trật tự. Hoặc là nói, không có loại trật tự này. Giai đoạn thần linh sơ cấp vũ trụ, sơ bộ đoán tạo giới tử, tại bên trong giới tử hiện ra tiểu thiên tinh đồ để gia cố giới tử, thẳng đến tiểu thiên tinh cảnh viên mãn, điều kiện thân thể thành thục. Đến lúc đó, liền có thể dùng thần ý ngút trời hồn. Thiên hồn mang theo thần ý, vọt thẳng phá dị độ giới, đến một thế giới phía trên dị độ giới, thế giới kia là nơi phát nguyên của trật tự vũ trụ, pháp tắc thiên địa, nó gọi là có thứ tự biển. Có thứ tự biển, là hải dương trật tự, là đại não của thiên địa vũ trụ. Thiên hồn vòng quanh thần ý, tiến vào bên trong có thứ tự biển, tìm kiếm trật tự vũ trụ, tụ hợp vào thần ý, thì có thể đem thần ý đoán tạo thành trật tự, trở về thân thể, lại lấy trật tự làm căn cơ, chế tạo tinh hải chi thần hoàn toàn mới. Mở ra con đường thân hóa vũ trụ. Lý Thiên Mệnh biết, Lâm Kiếm Tinh, Công Thâu Định bọn họ,